Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 812, chia lìa. Dạ Oanh phát hiện mình đoán được không sai. Phần lớn hỗn hợp loại không cách nào trực tiếp phán định vị trí của nàng. Có thể leo lên nham bích chặn đường nàng thì càng ít đi. Giữa không trung, bổ nhào, mà xuống phi hành loại tuy rằng rất có thanh thế. Nhưng như là mất đi chính xác mũi tên, chỉ cần bảo trì di động, liền rất khó đối với nàng tạo thành đầy đủ uy hiếp. Duy nhất có thể xem đến nàng, chỉ có những kia dơ lưỡi hái giống như chân trước dị thú chúng nó vặn vẹo cường tráng thân thể. Bụng đông đảo phó chân dường như cái đinh giống nhau đâm vào núi đá bên trong, khiến cho có khả năng trên mỏm núi đá qua lại tự nhiên. Chịu đến quái vật sai khiến, chúng nó dồn dập hướng về đỉnh tụ lại, ngăn ở nàng cùng cảnh giới ma nhãn ở giữa. Những kẻ địch này không thể nghi ngờ là nàng đầu tiên muốn đột phá chướng ngại. Rộng lớn đỉnh trời trở thành Dạ Oanh một người chiến trường. Loại này độc thân chiến đấu hăng hái cảm giác đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Đã từng nàng một mình cất bước ở dưới màn đêm, hướng về những kia không chuyện ác nào không làm quý tộc triển khai báo thù. Mãi đến tận Wendy tìm được cộng trợ hội tam tích, mới làm cho nàng thoát khỏi cuộc sống như thế. Chẳng qua lúc này lại cùng trà trộn ở Ngân Quang Thành cảm thụ hoàn toàn bất đồng. Nàng cứ việc là một cái người, lại không chút nào chán ghét cùng ghê tởm tình cảm. Nàng không có bị người ép buộc hoặc uy hiếp, mà là tự phát bước vào trận này nguy hiểm cuộc đua bên trong. Bảo hộ đồng bạn niềm tin để trong lòng nàng giống như ngọn lửa đang thiêu đốt. Hơn nữa Dạ Oanh đồng thời không cảm thấy cô độc. Trên người nàng ăn mặc Soloer đặc chế phòng hộ phục. Trong túi đeo lưng trang chính là Agatha sinh sản thuốc nổ. Bên eo súng ống nhưng là Laurent tự tay thiết kế mà thành, mặt trên còn có khắc tặng từ gửi Veronica. Những này cũng làm cho nàng cảm thấy mình cùng mọi người cùng ở tại. Suy nghĩ cuồn cuộn, khoảng cách của song phương không ngừng rút ngắn. Kẻ địch đã từ từ hoàn thành vây kín tư thế. Giờ lưỡi hái áp nàng tới. Tổng cộng 16 con. Dạ Oanh rút súng lục ra, kéo mở an toàn, làm xông lên phía trước dị thú cách nàng chỉ có mấy bước xa lúc. Nàng rời khỏi sương mù, đồng thời bóp cò súng. Đối phương cũng trong một khắc kia mạnh đến đập ra, mạnh mẽ cái đuôi cùng phó chân cho nó cực kỳ đáng sợ bùng nổ tốc độ. Đòn đánh này giống như săn thịt động vật đánh về phía con mồi giống như. Cơ hồ ở trong nháy mắt đã hoàn thành. Cùng nó nói là viên đạn bắn về phía nó, không bằng nói là nó va vào viên đạn. Cho dù bị đánh trúng, còn lại lực cũng có thể làm Dạ Oanh bản thân bị trọng thương. Nhưng người sau đã sớm chuẩn bị. Đạn ra khỏi nòng một sát na kia, nàng một lần nữa trốn vào sương mù, đồng thời giẫm chặt một cái nhanh chóng lùi về phía sau hình dáng tuyến, đó là đại địa hình dáng. Thời cơ hoàn hảo đúng chỗ, ở người ngoài nhìn vào, nàng như là đột nhiên lùi về phía sau ra vài mét. Nhưng trên thực tế, là đại địa mang theo nàng chạy như bay về sau. Oanh! Viên đạn lập tức xuyên vào lưỡi hái thú đầu nhọn đầu, đưa nó giáp xác cùng óc đồng loạt lật tung mở ra, như thống nhất đóa hoa nở rộ lôi, ma lực quang huy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tan, ẩn hình thân thể cũng co giật hiện ra nguyên hình, mất đi sinh cơ dị thú giống như tảng đá giống như rơi vào lòng đất giữa hồ, ở trong mắt nàng nhưng là nhanh chóng phi thăng. Phảng phất bị cuộn trào mãnh liệt mặt hồ hút đi vào dường như. Dạ Oanh liền như vậy lợi dụng sương mù bên trong biến hóa thất thường đường nét. Ở đỉnh trời bên trên cùng kẻ địch triển khai truy đuổi cùng chém giết. Dị thú tuy rằng hành động mau lẹ, có thể trọng lực như cũ đối với chúng nó tạo thành không nhỏ gánh nặng. Đặc biệt khi nàng hết sức dụ dỗ đối thủ hướng đã chiến đấu qua sân bãi qua lại ngang qua lúc. bị đinh đến ngàn lở trăm loét tầng nham thạch hiển nhiên không cách nào lại cung cấp đầy đủ lực ma sát, cảnh này khiến chúng nó không thể không hãm lại tốc độ, đem phó chân sáp nhập càng sâu địa phương. Chẳng qua loại này chiến thuật cũng không là không hề kẽ hở, bởi bắn lúc nhất định phải rời khỏi sương mù, trong thời gian ngắn bại lộ chính mình, bởi vậy súng lại tới được tà thú càng ngày càng nhiều. Mà phi hành loại tấn công uy hiếp cũng tăng cao trên diện rộng những kia mọc ra cánh dị dạng quái vật không có lại mù quáng khởi sướng, bổ nhào, mà là xoay quanh cách đỉnh trời khá gần vị trí chờ cơ hội. Một khi nàng nổ súng bắn, thì sẽ dồn dập hướng xung quanh khả năng né tránh phương hướng tuôn tới, khiến cho nàng lần nữa ngang qua, hoặc là lợi dụng hình dáng tuyên tránh né kẻ địch đại phạm vi công kích. Chiến đấu kéo dài không tới nửa khắc đồng hồ, dạ oanh trên thân đã xuất hiện vài vết thương, dù sao không phải mỗi một lần đều có thể tìm tới lý tưởng tránh né không gian hình dáng đường nét. Biến hóa đồng thời không quyết định bởi với năng lực giả ý chí. Sương mù thế giới đối với nàng mà nói đồng dạng bốn phía nguy cơ. Bởi vậy cường độ cao chiến đấu đối với thể lực cùng tinh thần mà nói đều là một phần trầm trọng. Gánh nặng, thương thế nặng nhất vị trí ở nàng xương sườn. Hai con phi hành loại tiền hậu giáp kích làm cho nàng nhất thời không thể tránh khỏi. Móng vuốt sắc bén xé rách nàng áo khoác. Từ bên bụng vẫn hoa đến bên eo, cũng còn tốt Soloer đồ tầng phòng hộ phục chặn lại này một đòn chí mạng, làm cho nàng không có bị tại chỗ mổ bụng phá bụng. Chẳng qua lực đạo như cũ xuyên qua đồ tầng, đau đến làm nàng cơ hồ không thể thở nổi, qua một lúc lâu con mới thở nổi, có thể làm cho cuồng táo hỗn hợp loại không lẫn nhau cắn xé. Ngược lại phối hợp lẫn nhau khởi xướng mãnh liệt mà dồn dập công kích. Rõ ràng là chịu đến con kia đa nhãn ma chỉ huy. Này kiên định hơn dạ oanh quyết tâm tiêu diệt nó. Tuy nói không biết nó vì sao ẩn giấu với ngọn đại tuyết sơn này bên trong, mà không phải đi gây sự với thành No Winter. Chỉ khi nào tà thú nhóm có thống nhất người chỉ huy, tương lai đối với Lô Răng bệ hạ tuyệt đối là cái uy hiếp cực lớn. 10 phát đạn toàn bộ dùng hết sau, lưỡi hái dị thú còn sót lại 4 con trừ ra bị sát người một phát súng lấy mạng. Có khác 2 con ở trong hỗn chiến sẩy chân rơi rụng. Dựa theo mặt hồ xoay tròn khuấy động dòng nước tới xem. Lọt vào đến liền căn bản không có leo ra khả năng tới. Ở tà thú điên cuồng vây công bên dưới, dạ oanh vừa không có thời gian thay đổi đạn tổ, cũng không có ý định làm như thế. Nàng cắm súng lục về bên eo, thừa dịp một làn sóng hỗn hợp loại ùn ùn kéo tới thời gian, lóe lên một cái nhảy vọt đến một con ẩn hình dị thú sau lưng, đưa tay đem kéo vào sương mù thế giới, làm trong tầm mắt cảnh tượng trong phút chốc trở nên hắc bạch phân minh. Lúc đối phương hiển nhiên cũng có chút sửng sốt, ma lực từ dạ oanh đầu ngón tay khuếch tán ra tới, đem đánh vào trên người nó liên tiếp, kẻ địch hết thảy kéo vào sương mù. Theo tà thú số lượng tăng cường, nàng ma lực tiêu hao trong nháy mắt vượt qua mức cực hạn, bắt đầu bay nhanh giảm xuống, mà đúng vào lúc này, hình thành đỉnh trời vô số cây đường nét bên trong, có một căn cuộn lên trên. Bay tới nàng, bọn nàng chờ liền là trong nháy mắt này kéo vào trong sương mù sinh vật càng nhiều. Không ngừng ma lực tiêu hao tốc độ sẽ trở thành lần tăng cao. Sương mù thế giới cũng sẽ biến thành càng không ổn định. Những kia vặn vẹo đường nét vừa có thể giúp nàng nhảy một cái mấy mét, cũng có thể trở thành là vũ khí đáng sợ. Vạch trắng quét qua, kẻ địch thân hình nhất thời đọng lại tại chỗ. Thật giống như chúng nó từng biến mất không còn tăm hơi qua cực ngắn ngủi một quãng thời gian. Khung đỉnh phía trên trong thời gian ngắn để trống ra một khối đất trống. Nhưng khi chúng nó lần nữa hiện thân lúc, cảnh tượng đã trở nên hết sức quỷ dị, chỉ thấy tà thú nửa người dưới vẫn giữ ở biến mất trước vị trí, mà nửa người trên cũng đã chuyển đến mấy mét ở ngoài địa phương. phảng phất có một cái sắc bén trường đao đưa chúng nó chỉnh tề cắt thành hai nửa, gồm chặt đứt thân thể khuân vác đến giữa không trung. Dường như tình cảnh này vẻn vẹn chỉ kéo dài chớp mắt không tới thời gian. Tiếp theo hơn 10 cắt đứt cách thân thể như mưa đá giống như rớt xuống. Ở trên ao hồ gây nên từng đoạn cột nước. Mọi người bỏ một S bấm vốt 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.